Tìm lại hạnh phúc. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút chuyện xưa. Do hai người cùng nhau thảo luận về yêu mà đã trễ mất nửa ngày. Đành dùng trực thăng chuyên dụng của chồng mình mà đi về nước. 5 năm nay nàng chưa hề về nước. Thỉnh thoảng viết thư cho bạn bè. Cùng truyền webcam cho gia đình nàng. Khoe bảo bối của hai người. Hầu như gia đình nàng cũng rất vui và luôn thúc giục nàng đem bảo bối về nước. Họ chỉ biết nàng cưới một doanh nhân giàu sụ. Còn lại một thứ chỉ là một bí mật giống như tiểu hoàng tử vậy. Nàng rất khâm phục khả năng bịch miệng của bọn họ. Vì nàng đi đâu tiểu hoàng tử cũng cho người sẵn sàng theo dõi nàng 24. 24 cơ hồ gần 10 năm tiểu hoàng tử vẫn luôn chu đáo như vậy. Chiếc trực thăng chuyên dụng đã đi tới tòa cao ốc của trung tâm, Zen. Nhanh chóng có người tới đưa đón nàng cùng tiểu bảo bối đi xuống. Nàng nhanh chóng đi xuống bắt taxi đi về nơi mà nàng hằng mong. Nàng bước ra, trong lòng xúc động muốn chết đi. Khóc ra nước mắt, cảnh vật vẫn vậy chẳng thay đổi. Trừ nhà nàng hình như vừa sơn mới lại. Chị, Thái Trác nhanh chóng đi ra đón nàng. Năm nay Thái Trác đã 23 tuổi. Cao lớn, đẹp trai hơn nhiều rồi. Nàng gật đầu, Thái Trác khẽ liếc. Qua đây là tiểu bảo bối của chị. Hảo đáng yêu nha, có một chút giống với ai đó nhỉ. Nàng gật đầu, tiểu bảo bối của nàng nặng gần chết. Ngủ say trong lòng của nàng nãy giờ. Nàng cùng Thái Trác nhanh chóng bước vào nhà. Bố mẹ nàng già hơn một chút. Nàng xúc động đến tràn nước mắt nhanh chóng chạy qua. Bố, mẹ, mẹ nàng vuốt lấy mái tóc của nàng. Giọng nghẹn ngào, ôi, Văn của mẹ, nàng ôm chầm lấy mẹ nàng. Bố nàng chỉ đứng cười cười. Tiểu bảo bối đã tỉnh lại. Vội nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Mama, nàng vội giới thiệu cho hai vị lão nhân gia này biết. Mẹ nàng giành giật với bố nàng bế lấy tiểu bảo bối trong tay. Nó tên gì? Nàng vội cười lộ ra hàm răng trắng sáng. San, kêu bà ngoại đi. Tiểu bảo bối của nàng chỉ hiểu tiếng Nhật thôi. Nên chẳng hiểu mama mình đang nói cái gì. Mama, nói cái gì vậy? Ách, mama quên. Đây là bà ngoại tức mama của mama a. Nàng vội nói tiếng Nhật cho tiểu bảo bối mình hiểu. Bố mẹ nàng trợn mắt nhìn hai người. Mẹ nàng không hài lòng nói. Nhớ mai mốt dắt theo săn về nó phải biết nói tiếng nước mình đó. Thật là cháu yêu của mình sao có thể chỉ biết nghe tiếng Nhật chứ? Nghe giọng nói đe dọa của mẹ nàng. Nàng gật đầu như dã tỏi. Tiểu bảo bối nhanh chóng thoát ra từ vòng tay bà ngoại mình. Liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chỗ này rất giống với bức ảnh mama chụp. Nàng gật đầu. Bố nàng khẽ khen. Thằng bé thật kháu kỉnh lại đáng yêu. Đôi mắt rất đẹp. Nhưng có một chút hơi giống với ai đó. Bố nàng nói mà nàng chột dạ. Nàng chẳng cho họ biết chồng mình là ai cả. Chỉ cho họ xem ảnh của San thôi. Nàng gãi đầu. Vâng. Chồng con mà đương nhiên phải đẹp trai ha ha ha. Thái Trác cười thầm, ôm lấy tiểu bảo bối. Vì Thái Trác cũng có học tiếng Nhật qua dẫu sao cũng là một doanh nhân cần học hỏi nhiều thứ. Hy vọng lúc chị mình về thì làm cho chị mình ngạc nhiên. Bé San, ta là tiểu thúc của San A, San mỉm cười. Cũng đi qua chào hỏi. Ngước mặt lên, tiểu thúc cũng có nhan sắc. Nhưng papa của San đẹp trai hơn. Thái Trác phì cười, khom người xuống, xem ra San rất thông minh và ngưỡng mộ papa mình. Từ nhỏ mà có phong thái như vậy, xem ra mai mốt lớn lên nhất định sẽ là một người phi phàm đây. San gật đầu, San cũng rất thích mama hơn papa. Dù papa San quả là đẹp trai nhưng cậu Masumoto cũng rất đẹp trai, ngay cả ông ngoại Simon cũng rất đẹp trai. Nhưng lại chẳng được công khai ra. San quả thật chưa hiểu nổi, nhưng khi nói tới chuyện này papa mama có chút không vui. Nên San cũng chẳng muốn hỏi. Thái Trác em quả là giỏi hơn nhiều nha. Nàng vội nâng lấy tiểu bảo bối của mình. Đặt lên đùi mình. Đương nhiên, em là người kế thừa của bố mà. Thái Trác gật đầu có chút vui mừng. Được rồi, chúng ta cùng ăn buổi gia đình ấm áp nào. Mẹ nàng lên tiếng. Nhanh chóng cả nhà nàng tụ tập lại cùng ngồi xuống. Ăn giữa chừng thì cửa chuông nhà nàng reo lên. Văn, cậu đã về. Đồng Đồng được cô người làm mở cửa thì sộc thẳng vào. Giọng nghẹn ngào đi tới ôm lấy người bạn thân của mình. Nàng cũng xúc động. Đồng Đồng, tớ rất nhớ cậu. Chí Trung đi theo đằng sau Đồng Đồng mỉm cười. Nàng cũng vội chào hỏi. Chí Trung, cậu để vợ cậu mang bầu mà xúc động như vậy ư? Chí Trung cùng Đồng Đồng kết hôn gần một năm. Và cũng có kết tinh tình yêu của họ. Nàng rất mừng. Nhưng lại buồn vì chẳng thể tham dự được. Gì? Mới có một tháng làm gì lo xa à? Cậu đừng ỷ mình có chút kinh nghiệm nha. Đồng Đồng bĩu môi. Chí Trung thì vội liếc nhìn lấy săn đang được bà ngoại mình đút ăn. Quả nhiên là một bé trai tuấn tú nha. Đánh giá qua đứa hài tử này thì khuôn mặt cùng đôi môi hơi giống Dương Phàm. Đôi mắt thì giống hệt Văn. Nhưng tính chất vương giả của Dương Phàm lại truyền qua cho đứa hài tử này. Chí Trung biết rõ quan hệ của Phàm và Văn. Săn khẽ gật đầu ra vẻ lễ phép. Dù chẳng hiểu gì nhưng chắc cũng là chào hỏi qua loa. Thái Trác vội nói. Ngồi đi, thằng bé chẳng hiểu tiếng mình đâu. Chí Trung nhíu mày nhìn lấy nàng. Nàng chột dạ cười, nhanh chóng kéo Đồng Đồng ngồi chung. Đồng Đồng vội nói, nếu tớ sinh con gái ra, cậu có muốn kết thành thông gia với tớ không? Nàng cười ha hả, nếu săn chịu, tớ cũng rất muốn. Chí Trung hiểu ngay ý, thì nói, mình à, chuyện sau này hẳn tính. Tình yêu mà sao gấp gút được? Đồng Đồng bĩu môi ăn lấy cơm. Săn níu áo của mama mình. Nàng bế săn đặt lên đùi. Lấy khăn lau miệng cho săn. Sao săn có gì muốn nói? Săn dựa vào bầu ngực đầy đặn của mama. Tò mò hỏi. Mama vì sao hồi nãy cái cô kia nói gì mà mama cười thế? Mặt mama của săn không chỉ cười mà còn có chút mất tự nhiên nên săn mới tò mò. Nàng nhéo lấy chiếc mũi của săn. Hảo hài tử là không hỏi han nhiều chuyện. Săn nhíu đôi mày hơi dày của mình. Giọng có chút nũng nịu. Hảo hài tử là phải biết tâm sự cùng mama. Nàng vội cười. Cô ấy tên Đồng Đồng. Đang mang theo một đứa tiểu hài tử trong bụng. Hỏi mama nếu sinh ra con gái thì săn có đồng ý cưới tiểu hài tử hay không? Mama săn thường dạy. Không được ăn chơi lêu lỏng. Phải xác định rõ tình cảm của mình. Không được vì nhất thời mà gây lỗi lầm nên săn rất hiểu chuyện. Cười đều. Mama nếu bé gái đó đẹp thì nhất định săn sẽ suy nghĩ lại. Nàng nhăn mặt thì săn bẹo má nàng giống như papa vậy. Giọng nói xảo trá. Đùa thôi. Săn mới 5 tuổi a, là hảo hài tử. Nàng cười không khách khí. Thái Trác cũng thế. Trời ạ, thằng nhỏ này quá mức thông minh. Đúng là trưởng thành hơi sớm mà. Mọi người chẳng ai hiểu nổi. Nhưng cũng nhanh chóng ăn buổi cơm gia đình ngọt ngào này. Cách chương.